Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 483, Đức Thánh Nhân, góc truyện audio.com. Kết quả như cũ, ngụy hồn ảnh, trong hắc vụ không thấy lối về, to lớn lạnh lẽo ảnh chảo liên tiếp nhận chém. Ba vị đại thánh tể ở bên trong đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, kỳ thực hắc vụ lượn lờ quá sức tăm tối. Càng lúc càng mơ hồ nhìn không thấy một chút rõ ràng đường viền. Chỉ bằng tinh thần lực cực cảnh chính như cảm nhận cái này diệt thế thần lang điên cuồng dẫm đạp xuống đáng thương nhân gian. Mỗi dẫm đạp một lần nhất định diễn sinh vô số chi trảo, vô luận có đem thiên binh đại mã thánh pháp sư thiên quốc đến bao nhiêu nữa. Cảm giác cũng chẳng có quá nhiều cơ hội sống, giả thần giả quỷ, đúng là tà ma ngoại đạo, ta còn tưởng ngươi hơn ta chính trực. Lang thần chẳng qua là lừa bịp gạt người, Kuran Yuri đầu tóc rũ rượi bù xù từ thanh xuân thiếu nữ, trở thành điên nữ nhân ăn mày không hơn không kém. Nàng nhất định không có thoát ly khỏi địa phận bên cạnh ba vị đại thánh tể, Kuran Yuri rõ ràng, tỉ dụ nếu lỡ bước chân quá nhanh, thoát đi quá xa. Tự nhiên hiểu rõ ngồi ngoài kia xem kịch hay, xà nữ Pay tuyệt đối sẽ đem mình xé xác, bất quá Kuran Yuri không hiểu nhất chính là. Vì cái gì Pay không phụ giúp Mạc Vĩ Kỳ ra hỏa này một tay đâu, chẳng lẽ các nàng có tự tin như vậy với hắn? Để hắn một mình lĩnh giáo ba vị trí cao tam thanh của thiên quốc, không có giả thần giả quỷ, Mạc Phàm cười cười. Tại mờ nhạt hắc vụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh đại thánh tể Diphyut, giả tượng. Rốt cuộc trong giả tượng sẽ có vài lần chân chính thật chảo, bị nắm chặt lại hai bàn tay đang dự định thi triển thái dương chỉ. Diphyut nhìn thấy Mạc Phàm một thân ma mị tà khí, hắc vũ thủy thiên, trên tay phải bắt lấy hắn càng có một cái ám tinh hắc long thủ sáo cực kỳ kinh khủng. Kinh khủng đến kém chút chấn nhíp trái tim của Diphyut lại, long hắc a hát quên mất nhà ta nuôi hai giống, ngoài lang ra còn có long, Mạc Phàm nói ra một câu này. Ngược lại đôi mắt đen thâm thúy kia thể hiện mấy phần yên tĩnh mà điềm đạm. Tựa hồ thế gian này càng tốt so với thiên sứ đóng vai thánh nhân hiền giả, Diphyut ánh mắt hướng nhìn xuống dưới đi. Phát hiện dưới chân mình đều không còn là mặt đất mật đạo nữa, hết thảy đã biến thành một cái hắc ám hoàng tuyền, ground. Đầu kia toàn thân u ám lân phiến đặc thù viễn cổ hắc long ngay tại bên dưới hắc ám hoàng tuyền được kẻ thống trị cho phép mở cổng tiến lên. Một dạng dán vách đá tiến lên, chính tới gần nơi này bàn chân hắn cho nắm lấy. Hắc Long hiện tại đã được Mạc Phàm nuôi dưỡng đến vững chắc trung vị đại đế cảnh giới. Nó cất giấu thân pháp cùng đối với độn hình bố khống càng thêm cường đại. Mấy cái đại thánh tể có thánh quang thánh hồn đơn giản cái cấp bậc này trên người liền không có chút nào phát giác được cấp độ Hắc Long tiến lại. Gần, mà lại nói, Hắc Long đại đế cũng không phải hắc ám sinh vật, nó chủ tu càng không phải hắc ám long thuật. Cho nên đối với quang hệ thiên địch dĩ nhiên sẽ không phát sinh hiệu quả trên người nó, ở viễn cổ long thế sinh thời. Hắc Long sáng tạo ma pháp chính là thứ nguyên long thuật, hỗn độn long pháp cùng không gian long pháp mới là Hắc Long tối thượng quyền năng, trên thực tế. Hắc Long ngày xưa là ngân cương long, thân thể có màu bạc nhánh, mà bởi vì sau này gặp cơ duyên hấp thu được thứ nguyên hư vô mệnh chủng hiếm thấy. Tu luyện thành công hôn minh lệ ám giới vực hỗn độn chi nhận đảo truyền. Lần phiến trên thân nó đồng dạng bắt đầu kết hợp 7 loại quang minh sắc thái, màu đen hấp thu tất cả ánh sáng. Cho nên mới trở thành Hắc Long đại đế, cái truyền thuyết này là thánh thành bút ký có ghi chép qua căn bản cho đến bây giờ đều không ai bác bỏ. Đại thánh tể Diphyut lắc lư rung động, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Hắc Long động tĩnh. Sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt đức thánh giả hiền như bụt Mạc Phàm, hết lần này đến lần khác muốn quỳ xuống van xin, a hát có thể nói bao nhiêu. Nên nói hết, chúng ta cũng không giết được ngươi hai lần, đây là pháp luật khoan hồng đặc ân, Mạc Phàm hiền nhân vuốt vuốt cằm. Nói lại một câu mà Diphyut từng đối với hắn phun ra, Diphyut ngây ngẩn người, trong giây lát con mắt đều bị tê cứng lại đồng dạng. Hóa ra luật pháp là có như vậy lỗ hổng, tha chết ta một mạng, ta nhất định sẽ sửa đổi, mở miệng ra, lộ ra răng rồng. Hắc Long đại đế khoan miệng trong lúc bất chợt trở nên không gì sánh được to lớn, mà lại sâu không thấy đáy. một ngụm này cắn về chân đại thánh tể Diphaius, một hơi tận gốc cho kéo toàn thân vào, chẳng để lại bất luận cái gì vụn máu, lão lang. Thế trận bọn hắn đã vỡ, Mạc Phàm đột nhiên mở miệng rít gào, băng thần Minh Lang ẩn trốn trong hắc vụ bên trên, đã từ lâu chuẩn bị xong chiến đấu. Nó đứng tại hoàng tuyền nhai cầu một bên xem, rốt cuộc dẫm chân xuống, đem u đồng ánh mắt cho quét sạch lên một trận băng không chi bạo. Băng không chi bạo tùy ý tàn phá lấy cái này viên hỏa tinh thái dương ở giữa tam thanh hội tụ. Đem những cái kia sẽ phóng xuất ra dương liệt hoa đài cho đông lại, cho toàn bộ trở về xương tuyết lạnh lẽo, mật đạo chẳng mấy chốc xe lạnh gió nhòa. Hai vị kia đứng ở hắc ám hoàng tuyền, hết đón nhận lực hút rơi xuống vô tận địa ngục lại đến băng không chi bạo cuồng cuồng quấy phá, lông mày, lông mi, sau lưng, chân tóc, chân lông trên cơ thể liền liền vẫn tuyết đóng lại, so ra đều không kém hơn mấy vị leo lên tuyết sơn du ngoạn thám hiểm ra. Băng, mật đạo một trận run rẩy dữ dội, băng thân Minh Lang vọt tới trên đầu một vị kia đại thánh tể. Tuyết chu mâu ở đuôi hóa thành một đạo bén nhọn thiên đình thần thương, này vừa rơi xuống càng là đất rung trời chuyển. Có thể nhìn thấy nhất toàn bộ đen kịt mặt đất trong nháy mắt đã biến thành bột tuyết, lởn vởn khắp nơi trắng xóa một màn. Một nửa mật đạo trôi về trước bị san bằng thành bình địa hóa thành hư không băng vụn. Rốt cuộc đổ hết xuống hắc ám hoàng tuyền bên dưới, vị kia đại thánh tể biến thành bụi phấn chìm vào hoàng tuyền. Giống như một cái nho nhỏ hình người sâu sắc hãm ở trong đó, hắn chậm rãi chống đỡ lấy thân thể. Chậm rãi lấy tay che lại vết thủng to lớn bị đâm xuyên qua người, dĩ nhiên không bao lâu cũng hóa thành băng cốt của địa ngục sâu thẳm. Hắc ám hoàng tuyền mở ra, làm sao lại thiếu người trưởng quản quỷ môn quan đâu, ầm ầm ầm. Một đám lớn tử tia chớp màu đỏ thẫm không có dấu hiệu nào bổ xuống dưới, ở bên trong mật đạo xé ra một cái vết rách to lớn. Trên nối liền vòm trời dưới kích đại địa chống trời chớp giật điểm đến chính là ở bên dưới vực thẳm, vực sâu một mảnh đen kịt. Căn bản nhìn không thấy điểm cuối cùng, càng đáng sợ chính là trong vực sâu, càng giống như có hắc thủy. Bên dưới hắc thủy như cũ là một bàn tay của gã không lồ nào đó vươn lên. Chính không kịp chờ đợi muốn bắt chụp đem kẻ địch còn sót lại lôi kéo xuống, trước lặn ngập đầu, sau đó ăn thịt nuốt xương. Chủ nhân của chúng ta viếng thăm các ngươi quang minh lãnh địa rồi, không phải các ngươi cũng nên trả lễ đi làm khách hay sao? Tô Lộc thanh âm tiếu dung vọng lên, hắn cũng không có đợi cho có người đi trả lời lại mình. Chỉ nhất mực túm đầu đối phương kéo mạnh xuống phía dưới, mà vị đại thánh tể còn sống sót kia căn bản cũng tụ quá nhiều thương tích. Càng đã đem hết ma cụ bảo hộ ra chống lại lôi điện bên trên, rốt cuộc như cũ vẫn bị cho đâm xuyên qua toàn thân cháy đen rớt xuống dưới. Hoặc bị bàn tay mạnh mẽ của Tô Lộc cho kéo xuống, không kháng cự, không một chút vùng vẫy, cái này để cho Tô Lộc có chút bất đắc dĩ cười khổ. Có thể mang tiếng là trưởng quản thiên quốc cốc các thánh thành, không phải nên sánh ngang với đại thiên sứ trưởng mới đúng. Trái lại để người ta thất vọng rồi, Mạc Phàm đứng ở cuồng điện bên trong, tản mạn thong dong theo hắn lắng nghe vô số tiếng gào thét tuyệt vọng về sau, bản thân tỏ ra có chút buồn chán, chính mình một mực muốn tu hiền giả thiện sĩ đạo. Vì cái gì người khác cứ gặp mình liền cầu xin chết, Kuran Yuri hồn phi phách tán lúc này cũng tinh thần bất định, nhanh chóng tìm đến một chỗ nấp. Tại mình nhật nguyên phù trên tay phóng ra ngoài, đồng thời tại nàng trong túi áo, lấy ra một cái khác truyền tống tọa độ bàn, hình thù có chút quỷ dị. Đặt xuống bên cạnh nhật nguyên phù, đem cho truyền niệm pháp, bé con, ngươi giống như thật nhanh coi là không có chuyện gì xảy ra. Ở Pây lúc này cũng tiến đến bên cạnh nàng, cười lạnh nói ra cách trương.